The Gamer Hệ Thống, chương 797, Tà Thần Ba Lo, góc truyện audio.com. Luồng khí màu đen kia vừa xuất hiện ở trên không trung thì ngay lập tức liền bắn ra những sợi xích màu đen về phía những tên pháp sư của Tà Thần Điện đang đứng xung quanh. Mấy tên này còn không kịp phản ứng thì đã bị phần đầu nhọn ở đầu mỗi sợi xích cắm thẳng vào giữa ngực, sau đó thì toàn thân chúng liền nhanh chóng héo quắt lại giống như những tên người biến dị vừa nãy. Xoạt, những sợi xích màu đen mau chóng thu lại, ở đầu mỗi sợi xích đều ghim lấy một cái bóng trắng mờ mờ. Sau đó làn khói đen dần tan đi để lộ ra thân hình của hắn đang lơ lửng giữa không trung. Ngay khi nhận được yêu cầu cứu viện của 2B thì hắn đã lập tức lên đường, hắn dễ dàng dò ra khí của mấy người Andy đang ở Sligo, một hạt nằm ở phía bắc của Ireland gần với biên giới Bắc Ireland. Chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở bên trong hang động mà mấy người Andy đang ở bên trong này. Khi hắn vừa xuất hiện thì đã phát hiện ra kết giới mà mấy tên pháp sư này giăng ra và đồng thời cũng hiểu được tác dụng của nó. Thấy lũ này dám ra tay với mấy người Kim và đặc biệt là 2B thì hắn liền dùng cách tương tự để giết chết bọn chúng. Mấy chục tên pháp sư bị hắn hút sạch sinh khí và ngay cả linh hồn cũng bị hắn kéo về, hắn định đưa đám linh hồn này cho Kim cô dùng làm chất dinh dưỡng nuôi đám linh hồn của mình. Hiệp, Kim nhìn thấy hắn thì hô lên. Mấy người Andy mừng rỡ, trong suy nghĩ của bọn họ thì hắn chính là người mạnh nhất, không có gì là hắn không thể làm được, có hắn ở đây thì họ sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Chỉ huy 2B thấy hắn xuất hiện thì nói, mặc dù đã thành người nhưng bản tính của cô chưa thể thay đổi ngay được. Hắn liền hạ xuống bên cạnh mấy người Andy và nhìn qua tình trạng của họ, khi thấy mấy người này không hề bị thương gì thì hắn liền quay qua nhìn về phía tên pháp sư áo đen duy nhất còn đứng ở phương xa. Midor the Fomorian LV-164, tên này lại có LV-164 khiến hắn khá là ngạc nhiên. Nếu như có thể đạt tới LV này thì chứng tỏ là ngay cả trước khi ma lực tại trái đất tăng lên, tên Midor này cũng đã có LV vượt qua 100 rồi, điều này là cực kỳ hiếm có. Cho tới nay những người có thể đạt tới LV-100 mà không nhờ vào việc ma lực tăng cao mà hắn biết thì chỉ có Hoàng Hy, nữ vương tộc El Helen và cả thiên cơ lão nhân, theo suy đoán của hắn có lẽ cũng đã vượt qua LV-100. Nếu như tên này trước đây đã có LV-100 thì hẳn là hắn ta quả là không đơn giản chút nào, vì cho tới giờ hắn chỉ mới biết có 4 người đạt tới cấp độ này ở trái đất bao gồm cả tên này. Quan sát, tên, Midor the Fomorian, tuổi, 983. Giới tính, nam, HP, 24600/24600. MP, 92800/92800. LV 164. Street, 86. AGI, 66. VIT, 123. WIS, 572. IN, 928. Look, 153. Kỹ năng, hiến tế, hấp hồn, xích linh hồn. Danh hiệu, hậu duệ tộc Fomorian, kẻ thờ phụng tà thần điện chủ. Tộc Fomorian sao? Theo hắn biết thì người Fomorian là một chủng tộc siêu nhiên trong thần thoại Ireland. Chúng thường được miêu tả là những sinh vật thù địch và quái dị đến từ biển hoặc dưới lòng đất. Sau đó, chúng được miêu tả là những người khổng lồ và những tên cướp biển. Tộc Fomorian có kẻ đứng đầu là tên khổng lồ một mắt Ba Lo và là kẻ thù truyền kiếp của thần tộc Toa Tha Ré Danann trong thần thoại Ireland. Theo thần thoại này thì tên khổng lồ một mắt Ba Lo này đã nhận được lời tiên tri rằng mình sẽ bị giết bởi chính tay cháu ngoại của hắn ta. Để ngăn chuyện này xảy ra thì Ba Lo đã nhốt đứa con gái duy nhất của Góc Truyện Audio.com. Mình là Ednew trong ngọn tháp ở đảo Tory. Sau này Ba Lo đã trộm lấy con bò thần Glad Gibernen để đem lại sự trù phú cho vùng đất của mình từ thần thợ rèn Gwynew và nhốt nó vào cùng trong tòa tháp trên đảo Tory mà hắn ta đang dùng để nhốt con gái mình. Sau này sần của thần tộc Toa Tha Ré Danann là người có trọng trách trông coi con bò đã được một nữ druid tên là Birok giúp tiến vào trong tòa tháp và gặp được Ednew. Hai người đã đem lòng yêu nhau và có với nhau một người con trai, có bản ghi là 3 người con. Ba Lo sau khi biết được chuyện này thì đã cướp đem đứa trẻ dìm xuống biển nhằm giết nó, nhưng đứa trẻ lại được vị thần biển cả Mananon cứu lấy mà mang về làm con nuôi. Đứa trẻ sau này lớn lên thành thần lắp và đã tự tay chọc mù mắt Ba Lo trong trận chiến mây toai, sau đó chặt đầu nó. Theo truyền thuyết thì đầu của Ba Lo rơi xuống đất và tia sáng hủy diệt bắn ra từ mắt của nó khoan thủng lòng đất tạo thành một cái hố sâu và sau trở thành một cái hồ nước gọi là Lâu Na Suối ở vùng đất mà ngày nay thuộc hạt Sligo của Cộng hòa Ireland. Vị trí của hang động này vừa vặn nằm ở hạt Sligo và hơn nữa vừa rồi hắn đã nhanh chóng quét qua những lối đi thông ra ngoài và quả nhiên là có một lối đi duy nhất thông ra ngoài qua một hồ nước ở trên mặt đất. Từ lúc hắn xuất hiện cho tới khi hắn ra tay giết sạch đám pháp sư của tà thần điện thì cũng chỉ trong vài tích tắc. Tên Midor kia còn không kịp làm ra phản ứng gì thì thấy thuộc hạ của mình đã bị giết chết mà ngay cả linh hồn cũng bị hắn cầm tù. Ngươi là kẻ nào? Midor quát lên, vừa rồi khi hắn tiến vào bên trong hang động này thì lão Midor thậm chí còn không thể nhận ra được nơi này là địa bàn của tà thần điện. Suốt hàng nghìn năm nay thì đã được yểm đủ loại bùa chú nên chỉ cần có một con ruồi lọt vào trong Midor cũng có thể nhận biết được, vậy mà lão ta lại không hề hay biết hắn tiến vào khi nào. Không cần biết ngươi là ai, ngươi và lũ ôn con này đều phải chết. Midor quát lên, mặc dù vẫn chưa thể hoàn thiện nhưng với tinh huyết của vài trăm tên vừa rồi cũng đủ để cho ta tái hiện một phần uy thế của ngài rồi. Midor vừa dứt lời thì liền đưa tay lên, ngay lập tức hắn cảm thấy có một nguồn sức mạnh rất lớn đang được hội tụ lại. Khà, một tiếng kêu vang lên kèm theo đó là mặt đất bắt đầu rung chuyển. Dầm, bỗng nhiên ngôi đền ở chính giữa hang động phát ra một tiếng nổ vang, một thân thể cao tới gần 30 mét phá tan ngôi đền và chui ra phía ngoài. Balor Fomorian LV-219, Balor, không phải là Balor đã chết từ lâu rồi sao? Hắn nhìn thấy thân hình khổng lồ đang đứng sừng sững ở trước mặt thì ngạc nhiên một chút nhưng sau đó liền hiểu ra lý do vì sao Balor lại xuất hiện ở nơi này. Đây chỉ là cái xác của tà thần Balor mà thôi, chỉ cần thông qua câu nói vừa rồi của Midor thì hắn liền biết được cái xác này hoạt động được là nhờ vào sinh khí hấp thu được từ những tên người biến dị lúc trước. Nhưng có điều sinh khí của những tên này không đủ để cho tà thần Balor, kẻ địch nguy hiểm bậc nhất của các vị thần Centic tái hiện ở thế gian. Vài trăm tên người biến dị thuộc vào hàng tinh anh của Liên minh Thượng Đẳng cũng chỉ đủ cho thân xác của Balor có thể hoạt động trở lại mà thôi, năng lượng cần thiết để hồi sinh một vị thần là cực kỳ khổng lồ. Ta còn tưởng gì hóa ra chỉ là một cái xác không, hắn khinh khỉnh liếc nhìn Midor. Ha ha ha, thằng nhóc ngu ngốc, cho dù chỉ là một cái xác không thì vẫn không ai có thể cản. gocchuyenaudio.com, được bước tiến của Balor vĩ đại Midor cười lớn, bây giờ các vị thần khác đều đã không còn ở trên trái đất này thì không có bất cứ kẻ nào có thể chống lại được sức mạnh của ngài, cho dù có là con mụ tộc Eo cũng thế. Con mụ tộc Eo mà lão già Midor này nhắc tới hẳn phải là nữ vương Helen, có lẽ trước đây lão già này đã ăn không ít thiệt thòi dưới tay của Helen, bởi suy cho cùng thì tới bây giờ hắn chỉ biết duy nhất Helen là có LV cao hơn lão già này. Giết mày xong thì Balor vĩ đại sẽ lại trở nên càng mạnh hơn nữa, mày hãy ngoan ngoãn trở thành một phần của ngài đi, Midor nhìn hắn nói. Vừa rồi hắn đem lại một cảm giác hết sức nguy hiểm cho Midor nên lão ta mới vội vã triệu hồi thân xác của Balor, bây giờ đây khi điều khiển thể xác của một vị thần thì lão ta liền lấy lại được sự tự tin của mình. Đương nhiên là sự tự tin này của lão ta là hoàn toàn hợp lý, bởi trên trái đất hiện nay quả thật là không có kẻ nào có thể chống lại được Balor dù cho nó chỉ mới khôi phục được một phần sức mạnh. Có điều hắn chính là một thể loại quái thai dị dạng nào đó mà đáng ra không thể xuất hiện trên đời này được. Trong mắt những kẻ khác thì Balor là một cơn ác mộng, nhưng trong mắt hắn thì nó chẳng khác gì một con côn trùng là bao. Gào, Balor lúc này hoàn toàn không có linh trí nên hoàn toàn chịu sự điều khiển của Midor, nó mở ra con mắt của mình và ngay lập tức có một cột sáng màu đỏ bắn ra từ mắt nó. Phừng, mấy người Andy thân là pháp sư thì chưa có đủ trình độ để quan sát được vận tốc của cột sáng này, nhưng áp lực khổng lồ mà viên đá tạo ra khiến cho lông tơ của bọn họ dựng đứng cả lên. Hắn đứng trước cột sáng màu đỏ này thì đưa bàn tay ra và ngay lập tức từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra một luồng khí công ba còn lớn gấp hàng chục lần cột sáng này. Huỳnh, hai cột sáng vừa va chạm thì cột sáng màu đỏ bị khí công ba của hắn đánh tan một cách dễ dàng, sau đó thì nó không hề dừng lại mà tiếp tục lao về phía thân xác của Balor. Cách chương.